bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 343 Chu Long hiện thân canh 2 cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thiên một tiếng hét thảm, trên mặt đã tất cả đều là vết máu té lăn trên đất. Diệp Thần đi tới Chu Thiên trước mặt, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Chu Thiên, trước kia đều là Chu Thiên đánh người khác, hắn chỗ nào chịu qua đánh. Lúc này nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, toàn thân run rẩy. Diệp Thần trên thân nổi lên sát khí, để hắn đúng là toàn thân run rẩy lên. Ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên trong lòng rất sợ, thế nhưng là Chu Thiên y nguyên mạnh miệng. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Chu Thiên giận dữ hét, một bên Chu Phi sắc mặt trắng bệch, hắn bất quá là Chu gia một cái chi nhánh, cũng là Chu gia một người biểu huynh. Nếu như Chu Thiên ăn đòn, chẳng những sinh ý ngâm nước nóng, thì liền hắn đều chết chắc. Chu Thiên cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Hối hận? Diệp Thần lông mày nhíu lại, hắn trực tiếp bấm Long Thuẫn phó tổng Trần Phi điện thoại. Trần Phi, Chu Long không phải muốn gặp ta sao? Để hắn tới đi, ta ngay tại ánh sao KTV. Chu Thiên lúc này thời điểm cũng cầm điện thoại lên, cha ta bị người đánh, mặt của ta đều bị hủy dung, người có thể nhất định thay ta làm chủ, đem chúng ta mới thành lập bảo an công ty bảo an đều mang, ta muốn phế tiểu tử này tay chân. Trần Phi cùng Chu Long đang thương lượng công ty con thành lập sự tình, kết quả đồng thời tiếp vào điện thoại. Mà lại hai người địa điểm đều là ánh sao KTV. Hai người liếc nhau một cái, Chu Long thần sắc có chút khó coi. Bởi vì hắn có loại cảm giác, vấn đề này, giống như không đúng lắm, Chu Thiên tại ánh sao KTV bị đánh, kết quả Diệp Thần cũng tại ánh sao KTV, đây cũng quá đúng dịp đi. Diêm Sấm sắc mặt khó coi nói, thần ca, Chu Thiên ba ba cũng không phải dễ trêu, ngươi tranh thủ thời gian mở ra máy bay trực thăng chạy đi, ta ở chỗ này cho ngươi đỉnh lấy điểm, dù sao chúng ta Diêm gia tại ma đều vẫn còn có chút thân phận, hắn cô dám làm gì ta. Nghe Diêm Sấm, Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, một cái rác rưởi mà thôi, ta có cần phải chạy sao? Những người khác nhìn đến Diệp Thần bộ này không chút kiêng kỵ bộ dáng đều choáng váng. Đánh Chu Long nhi tử, lấy Chu Long tính cách chắc chắn sẽ không buông tha Diệp Thần. Quảng cáo, lại còn không chạy chờ ở tại đây, chờ chết đâu, tất cả mọi người một mặt lo lắng nhìn lấy Diệp Thần. Quản lý đại sảnh cũng một mặt khó xử, hai bên đều là hắn không đắc tội nổi nhân vật. Vô luận Diệp Thần cũng tốt, vẫn là Chu Thiên cũng được, đều là bối cảnh kinh người công tử. Nàng bất quá là một cái nho nhỏ KTV quản lý mà thôi, thần tiên đánh nhau, nàng có thể có biện pháp nào? Cho nên, quản lý đại sảnh cũng chỉ có thể đem những cái kia ngôi sao nhỏ ngăn ở phía sau tĩnh quan kỳ biến. Lúc này, ngoài cửa bảo an đã đứng ở cửa, bất quá cũng không dám tiến đến. Cái này hai nhóm người bọn họ ai cũng không thể trêu vào, đến cũng bất quá là sợ vạn nhất song phương quá phận, tốt hơn tới kéo khung. Loại này tôn quý nhân vật, nếu như tại bọn họ KTV xảy ra sự tình, quản lý cũng đảm đương không nổi. Chu Thiên đánh xong điện thoại, muốn từ dưới đất bò dậy. Có thể là vừa vặn đứng một nửa, Diệp Thần một chân đá vào bắp chân của hắn phía trên. Ngươi mẹ nó cho ta quỳ, bịch, Chu Thiên quỳ trên mặt đất. Ngươi, Chu Thiên nhanh muốn tức điên, thế nhưng là đánh lại đánh không lại, hắn chỉ có thể chọc chờ lấy phụ thân đến. Sau 20 phút, gian phòng cửa bị đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bên ngoài đi tới hai người, phía sau bọn họ còn theo 10 cái bảo tiêu. Nhìn đến quỳ trên mặt đất Chu Thiên, Chu Long sắc mặt trầm xuống. Trong ánh mắt của hắn lóe một vệt băng lãnh, một bên Trần Phi nhìn đến Diệp Thần cũng là thần sắc cổ quái. Trần Phi đi đến Diệp Thần bên người, Diệp Đồng, ngài cũng tại a, Chu Thiên chỉ Diệp Thần nói ra. Bà chính là cái này tiểu tử đánh ta, ngươi có thể nhất định muốn báo thù cho ta a. Chu Long nghe được Trần Phi xưng hô Diệp Thần Diệp Đồng, sắc mặt cũng hơi đổi. Lúc này thời điểm trong phòng khách bầu không khí vô cùng xấu hổ. Chu Long cũng không có trước tiên phát tác, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thần thân phận không tầm thường. Bà, ngươi nhất định khiến người báo thù cho ta, làm gãy gân tay của hắn gân chân, ta muốn để hắn đời sau trên giường đợi. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp, chỉ có Chu Thiên cái này ngu ngốc còn tại gọi là dầm dĩ. Thời khắc này Diệp Thần một mặt thoải mái uống vào rượu vang đỏ, thậm chí từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu. Chu Long hít sâu một hơi, đi tới Diệp Thần trước mặt cung kính cúi đầu nói ra. Diệp Đồng ngài tốt, nhìn đến Chu Long cử động hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Thiên choáng váng, Diêm Sấm choáng váng, Chu Phi cũng choáng váng. Quản lý đại sảnh cùng những cái kia phú nhị đại ngôi sao nhỏ tất cả đều trợn tròn mắt. Chà, ngươi làm gì cho hắn cúi đầu, tiểu tử này vừa mới cầm microphone đánh ta, đem mặt ta đều đánh bỏ ra. Chu Thiên khó có thể tin nói ra, tất cả mọi người rất im lặng, cái này Chu Thiên thật là một cái não tàn a, chẳng lẽ hiện tại hắn còn không có thấy rõ ràng tình huống. Mọi người nhìn về phía Chu Thiên, liền như là nhìn một cái hai ngu ngốc một dạng. Chà, ngươi nhanh khiến người ta phế đi hắn a, kỳ thật Chu Thiên cũng nhìn xảy ra sự tình kỳ quặc, có thể hắn vẫn là không cam tâm. Hắn không tin, thậm chí ngay cả phụ thân của mình đều sợ Diệp Thần. Phụ thân hắn là ai? Lúc trước Ma Đô đệ nhất đại lưu manh, sợ qua người nào? Diệp Thần bất quá là chừng 20 người trẻ tuổi, ba của hắn làm sao lại sợ Diệp Thần? Chu Long sắc mặt âm trầm vung tay lên, liền là cho Chu Thiên một bạt tai. Ai để ngươi lên, cho ta một bên quỳ đi. Chu Long nói xong, đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Đồng, thật xin lỗi, là ta không biết dạy con, để ngài chê cười. Quảng cáo, lúc này Chu Thiên cũng hoàn toàn hiểu được, chính mình chọc một cái căn bản không chọc nổi đại nhân vật. Trong ánh mắt của hắn lúc này, chỉ có nồng đậm sợ hãi. Diệp Thần lúc này thời điểm mới từ tốn nói, vốn đến công chuyện của công ty ta không muốn tham dự, bất quá ta hiện tại thực sự suy tính một chút, ngươi có hay không tư cách này trở thành Ma Đô đại lý. Nghe Diệp Thần, Chu Long sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mấy năm này, Chu Long sinh ý làm cũng không hài lòng, thậm chí có không ít nợ bên ngoài. Lần này, thật vất vả dựng vào Long Thuẫn chiếc thuyền lớn này, mắt thấy là phải xoay người, kết quả lại bị hắn nhi tử hố. Chu Long hít sâu một hơi, hắn đối Diệp Thần nhẹ gật đầu. Diệp Đồng, ta biết nên làm như thế nào. Nói Chu Long từ phía sau một cái bảo an trong tay lấy qua một cây gậy, đi hướng Chu Thiên. Chu Thiên nhìn đến phụ thân sát khí trên người, nhất thời sợ. Bà ba, ta sai rồi không muốn. Chu Long hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cái này nghiệt xúc, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, để ngươi ở bên ngoài cho ta ổn định điểm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cái này mẹ nó là ngươi tự tìm. Nói Chu Long cây gậy vung lên, trực tiếp hướng về Chu Thiên xương đùi đập tới. Không, Chu Thiên kinh dị kêu lên, một côn này con đập xuống, hắn khẳng định thì tàn phế. Nhưng lại tại cây gậy sắp rơi vào Chu Thiên trên đùi thời điểm. Đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung, Chu Long nhìn đến người đứng phía sau, sửng sốt một chút. Diệp Đồng, ngài, Diệp Thần lạnh lùng nói. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nhớ đến quản tốt con của ngươi. Chu Long nghe trên mặt lộ ra vui mừng. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn thì cái này một cái dòng độc đinh đương nhiên không bỏ được đánh như vậy tàn phế. Thế nhưng là không có cách đầu nhập vào Long Thuẫn tập đoàn, là hắn hiện tại đường ra duy nhất, bằng không bọn hắn Chu gia liền muốn phá sản. Cách chương.